Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, bắt gian hiện trường. Đi, mang người nhìn cái náo nhiệt. Vương Vi cười mỉm, nhìn về phía trên tâm tình quả thực không tệ. Mễ Lan cũng biết, nhất định là cùng Thường Dũng tương quan rồi. Nghe nói Vương Vi muốn dẫn nàng đi hiện trường. Cũng có chút kinh hỉ, vừa cười vừa nói, như thế nào lúc này không sợ trái với kỷ luật, đừng nhìn nàng cùng Vương Vi quan hệ phi thường đặc biệt, còn kém một bước cuối cùng rồi, liên quan đến mời ra làm chứng tử sự tình, Vương Vi có lẽ hay là rất chú ý giữ bí mật. Bạch Kiều Kiều càng thêm là như thế này, Mễ Lan cũng tương đối tự giác, giống nhau không cứng rắn ngạnh lẫn vào. Tượng như bây giờ, Vương Vi chủ động đưa ra dẫn nàng đi xem náo nhiệt. Có lẽ hay là đầu một hồi, chúng ta chính là vây xem náo nhiệt. Cùng trái với kỷ luật có gì quan hệ, Vương Vi vung tay lên. Rất cố chấp hò hét mà reo lên. Nói xong, trong chiều bên cạnh hét quát một tiếng, ký sổ. Xoay người rời đi, Vương đại đội cũng không phải là đi ăn chùa. Mấu chốt hắn và nhà này bữa ăn khuya điếm quan hệ phi thường tốt. Ngày thường chỗ ở phía trong các huynh đệ liên hoan, hơn phần nửa đều là ở chỗ này. Mặc kệ lúc nào tính tiền cũng không có vấn đề gì. Lão bản tuyệt sẽ không đi, cáo, hắn. Vương nhị ca là con nhà giàu, có rất nhiều tiền. Mễ Lan muốn đi lái xe. Vương Vi cười nói, không cần. Ngay tại không xa địa phương. Đi qua vài phút, tự Mễ Lan biết, lão khu công nghiệp quảng trường vùng này, trước kia là Hồng Ngọc Trấn tương đối náo nhiệt phồn hoa địa phương. Bởi vì phụ cận nhà xưởng nhiều, tại đây tụ cư lấy một nhóm lớn giai cấp công nhân, thuộc về quanh thân nông dân huynh đệ cực kỳ hâm mộ đối tượng. Không ít nông thôn xinh đẹp cô nương, tình nguyện giảm xuống bên ngoài tiêu chuẩn, cũng muốn gả cho công nhân. Cho nên tại lão khu công nghiệp, đi qua quá khứ vài chục năm thời điểm, thường xuyên có thể nhìn thấy cái loại này bề ngoài rất không xứng tổ hợp. Đôi nữ tướng mạo đẹp như hoa, nam không chút nào thu hút, thậm chí hình dung thấp bé hèn mọn bỉ ổi. Không cần phải nói, nhất định là thành ở bên trong nam nhân cưới nông thôn cô nương. Mà hiện tại, lão khu công nghiệp lại thành xóm nghèo đại danh từ. Tại Mễ Lan trong suy nghĩ, vùng này chính là dơ giấy bẩn thỉu kém. Hết thảy hơi có chút tiền có chút năng lực, sẽ không ở nữa cái này. Tìm muốn đem đến trung tâm chợ khu, ít nhất cũng phải đem đến Hồng Ngọc phòng làm việc, tân khu. Mới xây lên cư xá đường đi chỉnh tề, vệ sinh sạch sẽ. Cuộc sống phẩm chất xa không phải lão khu công nghiệp tại đây có thể so sánh. Chẳng lẽ Đức Dũng là ở kề bên này bị bắt được không có đạo lý? Hắn chạy đến kề bên này tới làm gì còn ở lại chỗ này bị bắt bớ? Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Kỳ thật Mễ Lan phán đoán cũng không phải 100% chuẩn xác. Lão khu công nghiệp phụ cận cũng thực sự không phải là hoàn toàn xóm nghèo. Những năm này toàn bộ thành phố kinh tế cao tốc phát triển, lão khu công nghiệp bên này cũng không thể một điểm biến hóa đều không có. Ngay tại quảng trường cách đó không xa, mấy năm trước dựng lên một cái mới tinh cư xá. Trong cư xá đều là kiểu mới đơn nguyên phòng, không còn là lão khu công nghiệp bên này tùy ý có thể thấy được nhà ngang. Cư xá quy hoạch còn rất không tồi, không nhỏ xanh hóa vườn, ở tại nơi này cái cư xá, đều là lão khu công nghiệp vùng kẻ có tiền, bị quanh thân nghỉ việc công nhân viên chức đám bọn họ có chút ít ghen tuông mà đùa giỡn xưng là khu nhà giàu. Dưới mắt, cái này người giàu có cư xá phi thường náo nhiệt, số 6 đơn nguyên dưới lầu, đã muốn vây quanh không ít người, duỗi dài cổ tại xem náo nhiệt, trong đám người. Tắc chính là truyền đến một đám người tức giận mắng thanh âm, kêu khóc thanh âm, hắn một người trong lão phụ nhân sắc nhọn khóc hô cùng thống mà. thực tế làm cho người khác sâu ấn tượng. Mễ Lan nhìn cái kia ba tầng trong ba tầng ngoài vây đắc chật như nêm cối đám người liếc. Trên mặt lập tức lộ ra sợ khó thần sắc. Cái này còn thế nào xem náo nhiệt, nhìn người đầu còn không sai biệt lắm. Muốn nói Mễ Lan tính cách, nhưng thật ra là e sợ cho thiên hạ bất loạn. Cho tới bây giờ cũng không tượng nàng trước mặt mọi người biểu hiện ra ngoài cái kia dạng ung dung. Hoa quý, bình tĩnh thong dong. Chỉ có điều dưới mắt Mễ Tổng rốt cuộc không phải tiểu cô nương thời điểm Mễ Lan. Không có khả năng giống như nữa tiểu cô nương như vậy, trực tiếp hướng trong đám người loạn chui vào loạn nhảy lên. Làm cái gì đều được chú ý cái khí độ. Đi theo ta, Vương Vi không nói hai lời. Kéo lại Mễ Lan mềm mại trơn mềm bàn tay nhỏ bé. Tự hướng trong đám người chui vào. Mễ Lan thoảng qua khẽ giật mình, lập tức ửng đỏ hai gò má, lại tùy ý hắn lôi kéo đi phía trước loạn chui vào. Tuyệt không chịu hơi chút giãy giụa xuống, dù sao tại đây cũng không còn người nhận thức nàng chính là Đường Uy lão bà. Chỉ có điều Vương Vi như vậy trực tiếp đi đến bên trong chui vào. Phương pháp thượng, Mễ Lan không phải rất nhận đồng Vương Vi đồng chí. Ngươi không phải đồn công an phó sở trưởng ư, nơi này là ngươi khu trực thuộc. Ngươi trực tiếp quang minh thân phận, người ta tự nhiên nhường đường cho ngươi. Tượng như bây giờ, cũng quá rơi phân ra. Đúng vậy, Mễ Lan cũng thừa nhận, trực tiếp chui vào đám người, đừng có một phiên tư vị. Luận đến chui vào đám người công phu, coi như là tiểu cô nương tiết Mễ Lan. Cũng xa xa so ra kém Vương Vi, chỉ thấy hắn lôi kéo Mễ Lan, tượng hai cái cá con đồng dạng, trong đám người chui tới chui lui, trơn trượt vô cùng. Đương nhiên, ở trong quá trình này, cũng thỉnh thoảng sẽ bị người đè ép, hai người bị chăm chú đè ép cùng một chỗ, ngực bụng đụng vào nhau. Vương đại đội có thể rõ ràng mà cảm giác được Mễ Lan không cần hai tay cũng đang dùng lực đẩy chính mình, còn có thể nghe được nàng bang bang nóng nảy tim đập như trống trong ngực. Đương làm Mễ Lan kinh hồng thoáng nhìn mà cảm nhận được Vương Vi nào đó khí quan rất nhanh biến hóa lúc, không khỏi xấu hổ đỏ mặt, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Khó trách người này bày đặt hảo hảo phổ không lay động, cần phải muốn lôi kéo nàng chui vào đám người, quả nhiên là có mục đích khác. Kỳ tâm thù không thể hỏi. Đang lúc Mễ Lan miên man suy nghĩ chi tế, hai mắt tỏa sáng, rộng mở trong sáng, Vương Vi đã muốn lôi kéo nàng chui vào đám người nhất bên trong. Lầu số 6 hạ, một đống người nhao nhao thành một đoàn, bởi vì cảnh sát đã đến sân, cho nên cục diện kỳ thật cũng không phải đặc biệt hỗn loạn. Bất quá, bởi vì Trương Phương đang đợi Vương Vi đuổi tới, cho nên cũng không có vội vã đem người mang về đồn công an đi. Tùy ý bọn hắn nhao nhao đến hiện tại, chỉ cần không xuất ra đại loạn tử tựu không có sao. Mễ Lan nhẹ nhàng một giấy, bỏ qua rồi Vương Vi nắm giữ. Người này, có đôi khi chính là không chú ý. Những người khác không biết nàng. Đồn công an người nhưng không có thể cũng không còn ai nhận thức nàng. Hơn nữa, Hồng Ngọc chỗ đám kia ra hỏa, khẳng định mỗi người cũng biết, Vương đại đội bạn gái là Bạch đại đội. Đối với bất luận cái gì ra hiện tại Vương đại đội bên người những nữ nhân khác, bọn hắn tất nhiên thập phần mẫn cảm. Vương Vi hì hì cười một tiếng, cũng không quan tâm. Mễ Lan chú ý, tự nhiên bị trong sân tình huống hấp dẫn ở. Bất quá một lát trong lúc đó, nàng tựu đại khái minh bạch là chuyện gì xảy ra. Tràng diện tuy nhiên tương đối hỗn loạn, nhưng là có thể phân biệt tinh tường. Nhân vật chủ yếu kỳ thật chính là ở giữa ba người, một nam hai nữ. Nam dáng người vốn là coi như cao lớn, cái này đương lúc lại rũ cụp lấy đầu, ủ rũ mà co lại ở một bên, không rên một tiếng, mặt mũi tràn đầy phiền muộn cùng uể oải ý. Cái kia trên mặt từng đống dữ tợn, nhưng không phải là Đức Dũng Đức đại đội sao? Chỉ có điều này sẽ Đức đại đội trên mặt là rốt cuộc nhìn không tới cái loại này, lão tử đệ nhất thiên hạ, ngạo khí. Một cái khác nữ, đơn giản tựu co rúm ở trên mặt đất, nhìn kỹ lại, nàng kỳ thật có lẽ hay là ôm Đức Dũng bắp chân. Tóc thật dài phê che xuống, đem khuôn mặt che lấp đắc nghiêm nghiêm thực thực, hoàn toàn nhìn không tới nàng bộ dáng cùng thần sắc, nghĩ đến cũng so Đức Dũng cũng không khá hơn chút nào. Biểu hiện kích động nhất là một vị năm mươi mấy tuổi trung lão niên nữ đồng chí. Mễ Lan vừa mới nghe được chính là cái kia sắc nhọn giọng nữ. Chính là theo trong miệng nàng vọng lại, theo trang phục đến xem, vị này trung lão niên nữ đồng chí hẳn không phải là người trong thành. Tối thiểu nhất không phải bên cạnh trong thành thị tiền lương giai cấp. Thập niên 90, người trong thành cùng dân quê quần áo cách ăn mặc, nhất là khí chất, khác nhau có lẽ hay là rất rõ ràng. Có đôi khi, cho dù quần áo cách ăn mặc khác nhau không lớn, khí chất thượng có lẽ hay là rất là bất đồng, liếc có thể nhìn ra được. Vị này nhìn về phía trên như là vùng ngoại thành dân trồng rau trung lão niên con gái đồng chí. Thân thủ chỉ tay Đức Dũng cùng tên kia co giúp ở hắn bên chân nữ tử. Lớn tiếng thống mà, cứ việc mắng đắc có chút nói năng lộn xộn, không có gì trật tự đáng nói. Cẩn thận nghe một hồi, cũng có thể đại khái minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cái kia co giúp ở Thường Dũng bên chân nữ nhân, không phải Đức Dũng lão bà, ngược lại cái này trung lão niên con gái đồng chí con dâu. Hai người bọn họ, phải không đang lúc quan hệ nam nữ, dựa theo lão phụ nhân mắng lời nói chính là trộm người làm tặc. Sớm chỉ biết các ngươi quan hệ không bình thường, cái này rốt cục bị bắt chặt ngươi cái này không biết xấu hổ. Nhìn ngươi còn có lời gì nói, nghe lão phụ nhân lời này, vị này bà kỳ thật có lẽ hay là rất có chừng mực. Một mực mắng đều là nhà mình con dâu. Rất ít liên quan đến Đức Dũng trên người, ngoại trừ thần sắc xúc động phẫn nộ trung lão niên con gái đồng chí. Bên cạnh còn đứng lấy bốn gã tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng lớn tiểu tử. Thành nửa vòng tròn hình vây quanh rồi, nhìn chằm chằm mà chằm chằm vào Đức Dũng, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, lại nhìn ngày bình thường ngang ngược, càn rỡ không ai bì nổi Đức đại đội. Y phục trên người rách dưới, bị xé vỡ vài nơi, khóe miệng, khóe mắt, cái trán cũng đều treo rồi màu. Hiển nhiên người ta đến có chuẩn bị. 4-1, Đức đại đội lại hung hăng càn quấy lại ương ngạnh, cũng chỉ có bị đánh phần. Giống nhau bắt gian loại chuyện này, mời đến trợ quyền cũng sẽ không lưu thủ, đều là dùng sức đánh. Dù sao làm hỏng cũng không cần ta phụ trách. Không có gì pháp luật thưởng thức người. Đều thì cho là như vậy. Cảm giác mình thuần túy là hỗ trợ mà thôi. Có trách nhiệm cũng không phải thủ phạm chính. Huống hồ gian phu dâm phụ. Chẳng lẽ còn không nên đánh cho nếu không cảnh sát tới cũng nhanh. Đức đại đội ngày hôm nay bữa này đánh tựu nằm cạnh thảm rồi. Làm không tốt muốn đánh thành nội thương. Mấy cái đều là lớn tiểu tử, ra tay rất mạnh, cái này đương lúc, mấy cái lớn tiểu tử vẫn còn buồn bực. Như thế nào cảnh sát tới nhanh như vậy giống như cảnh sát ngay tại phụ cận chờ tựa như. Chỉ cần bọn hắn tại đây một náo, vừa động thủ, cảnh sát bỗng nhiên tự xuất hiện, một điểm dấu hiệu đều không có, ngay là ai báo cảnh cũng không biết. Có lẽ là cái nào xem náo nhiệt quần chúng nhất thời ngứa tay nì thật sự là xen vào việc của người. Khác, giống như vậy trộm người làm tặc ra hỏa, nên hảo hảo thu thập, báo cái gì cảnh may mắn cảnh sát sau khi tới, cũng không còn đem bọn họ thế nào, chỉ là ngăn lại bọn hắn, không cho phép động thủ lần nữa, không có áp dụng hắn hành động của hắn. Nhưng vài tên lớn tiểu tử có lẽ hay là rất tận chức tận trách. Gắt gao nhìn thẳng Đức Dũng. Chỉ cần hắn dám chạy, mấy vị này không có ý định khách khí. Dù cho cảnh sát tựu ở bên cạnh, cũng khẳng định phải lại đánh cho hắn một trận. Đặc biệt sao người này quá khi dễ người. chứng kiến Vương Vi từ trong đám người ló đầu ra đến. Chính ở một bên thoải mái nhàn nhã hút thuốc, Trương Phương liền nhếch miệng cười một tiếng. Hiện nay Trương đội cũng rất có chút Thái Sơn sụp đổ ở trước mắt mà không kinh hãi lãnh đạo khí độ rồi. Trước kia làm gì đều gấp giống giống, hiện tại cũng có thể tĩnh hạ tâm lai, chậm rãi bày bãi xuống phổ, đầu làm dáng, mà Mễ Lan ánh mắt lại sẽ cực kỳ nhanh tại người vây xem bầy chung xẹt qua. Trên mặt hốt nhiên nhưng dần hiện ra một vòng cực độ khiếp sợ thần sắc. Như thế nào hắn cũng lại ở chỗ này, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.